Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1707, phẫn nộ tranh tiểu hàm. Làm Lam Phong rời đi bộ tiêu thụ đi vào Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng lúc, cũng không có tìm tới Tô Hàn Yên bóng người, khiến đến Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trước kia hắn từ bên ngoài lúc trở về mở ra tổng giám đốc văn phòng môn lại là luôn có thể nhìn đến. Tô Hàn Yên ngồi tại trước bàn làm việc mười ngón đánh lấy bàn phím. Nhanh chóng bận rộn, bây giờ lại không nhìn thấy nàng bóng người. Lam Phong đáy lòng lại có một chút mất mát. Xin hỏi ngài là, hắn mới từ tổng giám đốc văn phòng bên trong đi ra đem văn phòng đại môn đóng lại. Liền là có thanh thúy động nghe âm thanh vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Đầu tiên thu vào Lam Phong tầm mắt là một trương nhẹ nhàng khoan khoái mỹ lệ mặt trái xoan mỹ nữ. Nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng phối thêm một đầu màu đen nghề nghiệp váy ngắn. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây tràn đầy một cỗ nồng đậm chế phục âu eo dụ hoặc. Làm cho Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Lúc nào ước vạn công ty bên trong nhiều như thế một cái nhẹ nhàng khoan khoái tịnh lệ đại mỹ nữ. Người tốt. Ta là Lam Phong, nhìn lấy mỹ nữ này. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười nói. Lam Phong, trời ạ, người chính là người miệng người bên trong Phong ca. Công ty chúng ta cổ đông một trong. Nghe được Lam Phong lời nói. Mỹ nữ cái kia nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Sau đó nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc cung kính đối với Lam Phong cúc một cái cung. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Ngài thật là xanh tổng. Ta là Tô Tổng trợ lý Thu Tiểu Nhã. Gọi ta Lam Phong hoặc là Phong ca là được. Băng Sơn đâu? Lam Phong xòe bàn tay ra cùng Thu Tiểu Nhã tay ngọc nhẹ nhàng đụng một cái. Mở miệng cười nói. Tô Tổng nàng mấy ngày nay đi công tác đi Trung Hải. Không ở công ty. Muốn một tuần lễ sau mới trở về. Thu Tiểu Nhã một đôi mỹ nữ vụng trộm hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Nàng thế nhưng là vô số lần theo ức vạn đông đảo đồng sự trong miệng nghe nói người nam nhân trước. Mắt này đủ loại nghe đồn. Làm cho nàng đáy lòng đối Lam Phong hiếu kỳ vạn phần bất quá một phen dò xét. Nàng tựa hồ cũng không có tại Lam Phong trên thân phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Trừ cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng bên ngoài. Cảm ơn, đã nàng không tại. Ta còn có khác sự tình phải xử lý. Liền đi trước. Lam Phong đối với Thu Tiểu Nhã mỉm cười. Khách khí gật đầu. Sau đó chính là xoay người. Cất bước lặng yên ở giữa rời đi. Lam Phong sao? Giống như cũng không có chỗ nào đặc biệt a. Nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng. Thu Tiểu Nhã mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra thì thào nghi hoặc lời nói tới. Nàng là tại Nhược Thanh Nhã rời đi ức vạn sau bị Tô Hàn Yên mời tới làm phụ tá. Cho tới bây giờ đến ức vạn bắt đầu. Nàng tại ức vạn những đồng liêu đó trong miệng nghe nói qua nói nhiều nhất ngữ văn cũng là liên. Quan tới Lam Phong, làm cho nàng đáy lòng đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Thế nhưng là nàng tại nhìn thấy Lam Phong về sau. Lại phát hiện hắn hết lần này tới lần khác không phải nàng trong tưởng tượng như thế. Làm cho Thu Tiểu Nhã trong lòng nhiều ít có chút thất lạc thở dài một hơi. Thu Tiểu Nhã lắc đầu. Cất bước hướng về nàng văn phòng bước đi. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Hàn Yên, Diệp Tỷ, Nhược Thanh Nhã các nàng đều không tại ức vạn công ty bên trong. Khiến đến Lam Phong tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Theo Tô Hàn Yên văn phòng sau khi rời đi. Lam Phong liền trực tiếp đi tranh Tiểu Hàm văn phòng. Tranh Tiểu Hàm ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn. Lam Phong thì là nằm trên ghế salon lười biếng ngủ cảm giác. Lộ ra được không tiêu sái tự tại. Một buổi chiều thời gian rất nhanh chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Làm Tranh Tiểu Hàm đem nàng một đống lớn sự tình toàn bộ sau khi hết bận. Lam Phong chính là mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn lấy cái kia đem bàn công tác dọn dẹp ngay ngắn trật tự Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong như là đao tước kiểm to lớn phía trên chất đầy nụ cười. Hắn đứng dậy đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là mở miệng cười nói. Làm xong à? Làm xong lời nói vậy chúng ta liền tan ca đi. Cùng đi ra ăn một bữa cơm. Dạo chơi. Tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy vẻ hưng phấn. Nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong mỉm cười. Chính là cất bước mang theo Tranh Tiểu Hàm hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Lên xe. Đi đến Ức Vạn công ty cửa chính ngừng lại lao vụt G85 trước. Lam Phong thân sĩ mở cửa xe. Mở miệng cười nói. Được. Tranh Tiểu Hàm rất là hưởng thụ lấy cùng với Lam Phong vui sướng thời gian. Cao hứng tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau. Xe chính là lặng yên ở giữa phát động. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lam Phong chúng ta đi nơi nào? Tranh Tiểu Hàm ngồi tại thoải mái dễ chịu ngồi kế bên tài xế. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Tại trước mặt người khác nàng trở thành một mình đảm đương một phía nữ bộ trưởng. Thế nhưng là tại Lam Phong trước mặt nàng vẫn như cũ là đã từng cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ. Hài. Hết thảy đều ưa thích lấy Lam Phong làm chủ đạo. Nghe vậy, Lam Phong ngẫm lại ngay sau đó mở miệng cười nói. Tô Hải Sang sông cá rất là nổi danh. Bằng không chúng ta đi ăn rồi sông cá a. Sang sông cá. Ta nghe bọn hắn nói rất đắt. Một con cá liền phải hơn 1000 khối. Rất không có lời. Tranh Tiểu Hàm thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên. Miệng bên trong truyền ra thịt đau lời nói đến. Ngay sau đó nàng một mặt hy vọng mà nhìn xem Lam Phong. Bằng không chúng ta vẫn là đi ăn mì thịt bò a. Cũng là ta lần thứ nhất mời ngươi đi ăn cái kia. Ngươi nhà đầu này, cũng không sợ chán ăn a. Hiện tại cũng là bộ tiêu thụ lớn lên còn như thế tiết kiệm. Không được, chúng ta hôm nay nói cái gì cũng phải sửa đổi một chút thức ăn. Liền đi ăn rồi xông cá. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nở nụ cười nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Có ngay. Chúng ta liền đi ăn rồi xông cá. Bất quá ta mời khách. Tranh Tiểu Hàm cắn răng một cái. Trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Người mời khách. Người không đau lòng a? Một con cá tốt mấy trăm hơn 1000 đâu. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Tranh Tiểu Hàm thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra phía trên phần mềm. Nhanh chóng tìm tới sang xông cá. Đối với Lam Phong lắc, ta vừa mới ở phía trên nhìn qua sông cá đoàn mua. Một con cá, 6 cái đồ ăn, 668, 668, kém chút cũng là 700 khối. Ngươi cái này tiểu tài mê, không đau lòng nha. Lam Phong xòe bàn tay ra phá Tranh Tiểu Hàm cái mũi. Miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm. Tốt xấu ta hiện tại cũng là bộ tiêu thụ lớn lên đúng không? Một bữa cơm vẫn là xin đứng lên rất. Tranh Tiểu Hàm đối với nhẹ nhàng vung lên miệng. Một mặt dí dỏm mà đối với Lam Phong le lưỡi. Người cái này tiểu tài mê. Ngược lại là khó được hào phóng một lần a. Lam Phong tay lái. Chân nhấn ga. Lái Mercedes-Benz hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Sang sông cá phủ tọa lạc tại Tô Giang bờ sông. Hoàn cảnh ưu nhã. Tới gần bờ sông. Có thể nhìn đến cái kia cuồn cuộn lưu động giang cảnh. Mà lại bởi vì vị đạo đặc biệt duyên cớ. Hấp dẫn đại lượng thực khách. Làm Lam Phong bọn họ xe chạy tới sang sông cá phủ thời điểm. Nơi này đã sớm hội tụ đầy thực khách. Từng trận mùi thơm đánh tới. Khiến người ta khẩu vị mở rộng. Tràng diện có thể nói là hỏa nhiệt hướng lên trời. Bất quá cũng may Lam Phong bọn họ sớm đặt trước chỗ ngồi. Cũng là không cần chờ đợi. Đi đến quầy phục vụ. Báo lên số điện thoại. Phục vụ viên liền đem Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm dẫn tới trong nhà ăn. Bởi vì bọn họ là đoàn mua duyên cớ. Chỉ có thể trong đại sảnh. Không thể tiến vào gian phòng. Cũng không có đợi bao lâu. Phục vụ viên liền đem bọn họ thức ăn cho lên tới. Lam Phong bọn họ ăn đến rất đơn giản. Một đầu chính tông sang sông cá. Một phần dây leo tiêu thịt bò, một cái nóng nảy vịt ruột, một cái rau xào cải trắng, còn có 2 cái đặc sắc lát cá. Nhưng là cơm này đồ ăn đối với Tranh Tiểu Hàm tới nói lại là có chút xa xỉ. 668 nguyên, nàng còn chưa từng ăn qua đắt giá như vậy đồ ăn. Nếu không phải Lam Phong, nàng một người tuyệt đối không nỡ tới. Thơm quá a, nhìn lấy cái kia tản ra nồng đậm mùi thơm sang sông cá cùng thức ăn. Tranh Tiểu Hàm đỏ rực đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là chất đầy nụ cười. Nàng dùng sức ngửi ngửi không khí, miệng bên trong truyền ra cảm thán thanh âm. Vậy còn chờ gì? Thúc đẩy đi. Thấy thế, Lam Phong cầm lấy đũa, quan tâm địa giúp Tranh Tiểu Hàm kẹp một khối sang sông thịt cá đến nàng trong chén. Lam Phong, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi đều gầy. Tranh Tiểu Hàm đồng dạng là cầm lấy đũa giúp Lam Phong gắp thức ăn. Hai người lộ ra rất là thân mật. Sau đó, hai người đều là động lên đũa tới. Không thể không thừa nhận, cái này sang sông cá xác thực mùi vị không tệ. Tuy nhiên không so được Lam Phong chủ nghệ, nhưng là so sánh với bên ngoài các loại quán ăn đến thật là mỹ vị rất nhiều. Làm cho Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đều là ăn đến say sưa ngon lành. Lam Phong một mặt thỏa mãn đi ăn một khối thịt cá, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia khả ái rung động lòng người Tranh Tiểu Hàm. Hắn không khỏi trêu ghẹo nói ra, Tiểu Hàm, trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn ngươi như thế tiết kiệm. Như không phải là bởi vì ta, ngươi bữa cơm này tuyệt đối là không nỡ. Ngươi cùng khách hàng ra ngoài nói chuyện làm ăn là làm sao nói? Không cần ăn cơm sao? Cái này đương nhiên muốn ăn cơm a. Bất quá ta cũng sẽ không mời bọn họ ăn những cao đó lúc tiệc. Mỗi lần ăn cơm ta đều là mời bọn họ đi ăn ngõ hẻm kia bên trong mì thịt bò. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vẻ giảo hoạt đến. Cái kia mì thịt bò vị đạo coi như không tệ. Không chỉ có lợi ích thực tế, đối với bọn hắn tới nói càng là khó được mỹ vị. Còn để bọn hắn xài được tâm ta tốt nhiều tờ đơn đều là đang ăn mì thịt bò thời điểm nói thành đây. Tốt ngươi cái tiểu tài mê thật đúng là có một tay. Khó trách trước đó muốn mang ta đi ăn thịt bò. Nguyên lai là không nỡ tốn kém. Lam Phong bưng lên một bên sâm panh nhấp một miệng. Lộ ra nhẹ nhõm tùy ý. Nào có. Lam Phong ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn muốn không phải Lam Phong. Ta hiện tại còn không biết nơi nào làm gì đâu. Nói không chừng sớm đã bị ức vạn khai trừ. Tranh Tiểu Hàm đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cúi đầu tiếp tục nói. Muốn không phải Lam Phong ngươi. Ta hiện tại cũng đối với Lam Phong. Tranh Tiểu Hàm trong lòng không chỉ có tràn ngập nồng đậm cảm kích. Còn có ẩn giấu đi sâu đậm ưa thích. Tốt ngươi cái này tiểu tài mê. Ta thế nhưng là đùa ngươi nói đùa đâu. Khác nghiêm túc như vậy. Chúng ta thế nhưng là ai cùng ai đâu. Đến, tiếp tục ăn đồ ăn. Chúng ta nhưng phải đem những thứ này đồ ăn ăn hết. Đừng lãng phí, chỉ là Tranh Tiểu Hàm lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Nhu thuận gật đầu, hai người chính là cầm lấy đũa tiếp tục ăn lên đồ ăn đến. Một bên dùng bữa. Một bên nói chuyện phiếm, ngược lại là lộ ra thư giãn thích ý. Bành, đột nhiên, một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Phốc phốc theo cái này âm thanh vang lên, nơi xa gian phòng đại môn thì là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Một tên thân hình cao lớn văn nhã nam phục vụ viên thì là từ bên trong bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở khoảng cách Lam Phong bọn họ cách đó không xa trên mặt đất. Miệng bên trong có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho trong nhà ăn mọi người đều là giật mình. Một mặt sợ hãi nhìn qua cái kia bị đánh bay ra ngoài phục vụ viên. Phục vụ viên kia ước chừng 1m8 cái đầu. Nhìn qua mi thanh mục tú. Trên mặt còn không có rút đi trường học sinh non nớt. Tại hắn khuôn mặt phủ đầy dấu bàn tay. Trên tay càng là có bị tàn thuốc bị phỏng tàn thuốc ấn. Chỗ ngực phủ đầy dấu chân, nhìn qua lộ ra càng thê thảm, làm Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm hai người thấy rõ ràng phục vụ viên kia hình dạng lúc. Bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Bạch, Tranh Tiểu Hàm càng là bá địa một chút đứng dậy, nhanh chóng hướng về phục vụ viên kia bước đi, bởi vì phục vụ viên kia chính là đệ đệ của nàng Tranh Tiểu Phi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.